Sau này ngón tay của anh ta không thể cử động được nữa, phải làm sao bây giờ? Không phải là không thể cử động, chỉ là không thể dùng quá sức, em nhầm rồi. Nhưng mà như vậy thì cũng có rất nhiều việc không thể làm được. Trong lòng của cô thoáng chua chát, một đời như vậy thật có chút đáng thương. Mộ Thần trợn mắt, đôi mắt thâm sâu mang theo chút thản nhiên, cúi đầu xuống nhìn cô. Hay là mang tay của anh đến để đổi cho anh ta? Trong lòng của Lan Khê chợt căng thẳng, cô hoảng sợ ngước mắt, năm ngón tay mảnh khảnh quấn chặt lấy tay của anh, tựa như muốn mang anh khảm vào trong thân thể của mình. Câu nói vừa rồi giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim, cô chợt nhận ra rất rõ. Kiều Khải Dương bị thương, cô chỉ có sự áy náy sâu sắc. Nhưng nếu như quả thật, người trong lòng của cô đang bị thương, vậy thì lúc này sẽ không phải là sự áy náy, mà chính là sự đau đớn. Cơ thể của anh bị thương, cả người cô cũng sẽ thương tổn. Mộ Yến Thần biết, đã làm cô lo sợ, ánh mắt trở nên mềm dịu, hôn cô để an ủi nói. Đừng sợ, anh đang đùa. Cô chợt nhớ tới vừa rồi anh có đi ra ngoài một chuyến. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Anh đã làm gì? Anh đi điều tra chuyện chiếc xe kia. Lan Khê cả kinh. Bây giờ đã điều tra ra được rồi sao? Là ai vậy? Mộ Ân Thần ôm chặt cô. Đã điều tra được rồi. Chẳng qua chuyện này không cần đến chúng ta phải ra tay. Lan Khê nghe anh nói như vậy mà chẳng hiểu ra sao. Đêm khuya lạnh lẽo, ngực của anh vẫn nóng. Ở trong mênh mông, cô lại càng dựa sát vào anh gần hơn. Ở trong bệnh viện xa lạ, lần đầu tiên cô cảm thấy có thể bình an như vậy. Bàn tay nhỏ bé của cô quấn trên chiếc eo cường tráng, luồn vào bên trong tay trang của anh để sưởi ấm. Cặp mắt trong veo ngước lên nhìn anh, giống như một cô vợ nhỏ khát vọng được yêu. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy giữa hai người không phải là mối quan hệ anh em vô cùng thân thiết đến cực điểm, mà là người yêu giúp nhau trong lúc hoạn nạn. Mộ Thần cúi đầu, hơi thở cùng với đôi môi đỏ mọng của cô quấn quýt một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Tống Mẫn Tuệ quả nhiên tới đúng giờ. Ở trong Dĩ Vãng, Tống Mẫn Tuệ là một nữ chủ tịch hội đồng quản trị, nổi tiếng, quyết đoán trong mọi việc chèo chống, điều khiển toàn bộ hoạt động của công ty, nhưng giờ phút này, vẻ mặt hoảng loạn lo lắng. Suốt trên đường, bà đều nhận được thông báo của Mộ Yến Thần, nói rõ cho bà tường tận toàn bộ tình hình, không một chút giấu giếm. Nhưng là một người mẹ, khi nghe thấy loại chuyện này bảo không nóng ruột, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Phòng bệnh cách vách truyền tới tiếng động, người đầu tiên bừng tỉnh chính là Lan Khê. Cô định đứng dậy thì đầu óc lại choáng váng một trận. Cô đứng dậy quá nhanh, trong bụng lại hoàn toàn không có cái gì, mi tâm trao lại cô bụng miệng. Không hiểu sao lúc này cảm giác buồn nôn từ trong cái bụng trống không lại đập tới. Đồng thời sự mệt mỏi uể oải tới cực điểm lan truyền khắp toàn thân. Hàng lông mày của Mộ Yến Thần nhíu lại, anh ôm lấy cô thật chặt, vỗ lưng cô, rồi đi ra ngoài. Vừa khéo, nghe được tiếng của Tống Mẫn Tuệ gọi to ở phòng bệnh, bác sĩ. Bác sĩ trực ban, y tá đều lao tới, cho rằng xảy ra tình hình gì đó ngoài ý muốn. Nhìn thấy người đàn ông này, cặp mắt của Tống Mẫn Tuệ lóe ra một tia sáng sắc bén, đẩy bác sĩ ra, đi tới trước mặt anh. Mộ Yến Thần, cậu hãy giải thích cho tôi một chút, ở đây có chuyện gì xảy ra? Lúc Khải Dương đi, nó còn khỏe mạnh như thế. Tại sao lại có thể xảy ra loại chuyện như thế này? Mộ Lan Khê đâu? Cậu hãy bảo cô ta ra đây. Tôi có chuyện muốn hỏi. Khải Dương nhất định là theo cô ta tới chỗ này mới gặp chuyện không may như thế. Ánh mắt của Mộ Yến Thần trầm xuống, cúi đầu nói. Bà có chuyện gì? Có thể nói với tôi. Tôi nói với cậu thì có ích lợi gì? Bên ngoài ồn ào ầm ĩ, làm cho Lan Khê bị tỉnh giấc, mở cửa đi ra ngoài. Vừa thấy Lan Khê xuất hiện, lửa nóng ở trong lòng Tấn Mẫn Tuệ bốc lên. Bà ta xông lên định túm chặt cô để hỏi chuyện. Mộ Yến Thần lạnh lùng đứng che trước mặt cô nói. Tôi nói lại một lần nữa. Có chuyện gì bà cứ nói với tôi. Nói với cậu sao? Cậu có quan hệ gì với cô ta? Chẳng qua cũng chỉ là anh em. Cậu có biết rằng khi còn ở công ty, quan hệ của cô ta với con trai tôi rất tốt hay không? Tôi không thích. Nó dựa vào đây cái gì mà quan hệ chuyện này. Khải Dương không có chuyện gì còn chấp nhận được. Nếu như đúng như tình hình mà cậu đã nói, vậy tay của con tôi ai sẽ bồi thường? Các người nói xem, vô duyên vô cớ vì sao con tôi phải gặp loại chuyện như thế này chứ? Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh nhạt, chậm rãi. Tất nhiên, tôi có thể hiểu được tâm tình của bà. Xảy ra chuyện kia không phải là mong muốn của cô ấy. Cô ấy cũng vậy, không hề dễ chịu. Nhưng bà Tống, nếu như đặc biệt bà muốn vì con mình thảo luận một cách giải quyết, thì cũng không phải không được. Lúc này sự kiêu ngạo của Tống Mẫn Tuệ mới giảm bớt được một chút, trong đôi mắt đẹp toàn bộ đều là sự đau đớn, nỗi khổ sở của một người mẹ. Giải quyết thế nào được? Mộ Ẩn Thần dừng một chút nói. Người lái xe gây chuyện hiện tại cũng đang ở bệnh viện này. Do báo nguy kịp thời cho nên lúc chạy trốn đã luôn ở trong tầm đuổi bắt. Quá trình đuổi bắt rất kịch liệt, người ấy đã bị thương nên phải nhập viện. Hiện tại ở trong phòng cấp cứu đại sảnh tầng 1. Nếu bà có muốn lời chứng thực thì có thể cùng với tôi. Cho đến bây giờ cảnh sát vẫn còn đang ở đấy. Ánh mắt của Tống Mẫn Tuệ run rẩy kịch liệt. Người gây ra tai nạn đã bị bắt. Trong lòng của bà, nửa giận đối với Mộ Lan Khê đã vơi đi một nửa. Nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô ở cửa bệnh viện, lại nhìn thấy Mộ Ẩn Thần lạnh lùng đứng chắn phía trước, bộ dáng cường thế không thể kháng cự được, tay nắm chặt. Người gây ra tai nạn, tôi nhất định phải tìm. Nhưng cậu đừng tưởng rằng như vậy là tôi sẽ cho rằng cô ta không phải chịu nửa điểm trách nhiệm nào. Chính cô ta đã hại con trai tôi gặp chuyện không may, cô ta sẽ không thoát được tội danh này đâu. Trong mắt của Mộ Yến Thần lộ ra một chút đã hiểu rõ, anh nhàn nhã, khiêm tốn, thản nhiên nói. Tội danh mà cô ấy phải chịu chính là tội danh của tôi. Đợi đến khi xử lý xong xuôi trách nhiệm của bên gây chuyện, chúng ta cùng nhau tính toán khuyết điểm lúc đấy, được chứ? Trong lòng của Lan Khê hơi chua xót, nhìn bóng lưng của anh. Cô đi tới lõi khẽ. Bác gái, thực xin lỗi, chuyện của Kiều Khải Dương cháu xin lỗi. Nếu thật sự có khả năng đảo ngược lại, cháu hy vọng người gặp chuyện không may sẽ là cháu. Cháu biết anh ấy thật sự vô tội, bác yên tâm. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với đối với sự tổn thương của anh ấy. Có nói nữa, cũng chỉ có thể nói tới mức này. Tống Mẫn Tuệ đành lạnh lùng, lườm cô một cái. Thu hồi lại ánh mắt phẫn nộ, đau lòng, cùng với trợ lý đang ở bên mình, sải bước đi xuống tầng 1. Bị ánh mắt lạnh của Tống Mẫn Tuệ lườm nguýt, lúc này trong lòng Lan Khê chợt nhó một cái. Ở đáy mắt dâng lên một mảnh ẩm ướt, cô cụp hàng mi thật dài. Một bóng dáng cao ngất di chuyển, cô nhận thấy gáy của mình bị giữ chặt. Tiếp theo đấy, trong nháy mắt, cả người cô được vùi vào trong một cái ôm ấm áp vững chãi. Di động ở trong túi áo tây trang của anh lại rung lên, ánh mắt của Mộ Ẩn Thần vụt biến đổi, môi mỏng lạnh lùng mím chặt, ôm lấy người trong lòng. Một lần nữa, anh đưa cô trở về phòng bệnh, sắp xếp cho cô xong xuôi. Sau đấy mới thấy di động, trên màn hình không ngừng lóe ra ba chữ, Tô Nhiễm Tâm. Cũng vô tình, ánh sáng ấy cũng thoáng đập vào ánh sáng mắt của Lan Khê. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kinh ngạc, nhìn Mộ Ẩn Thần không sao tin được. Sao anh lại có thể có số điện thoại của dì nhỏ? Mộ Ẩn Thần nhìn dãy số đang không ngực lấp lánh. Trong ánh mắt đang kinh ngạc của cô, anh lạnh nhạt tiếp nhận. Alo? Tôi vừa mới tới nhà họ Mộ, nhưng không có ai. Tôi nghe nói người hầu bên cạnh nói Lan Khê gặp tai nạn, đang ở bệnh viện, có thật không? Chống ngực của Tô Nhiễm Tâm thoáng dồn dập, cảm giác vô cùng lo lắng. Mộ Ẩn Thần buông hàng lông mi dài rậm, ánh mắt thân thiết, nhìn thoáng có cô gái nhỏ đang bình an nằm yên lặng phía dưới, môi mỏng khẽ mở. Bị tai nạn xe cộ, nhưng thật sự là may mắn, không có chuyện gì xảy ra đối với cô ấy. Hiện tại, bà muốn tới thăm sao? Tô Nhiễm Tâm ngẩn ra, nghe thấy anh nói như vậy, vốn dĩ bà nên cảm thấy may mắn. Trái tim đang thấp thỏm chợt chung xuống, nhưng câu nói cuối cùng kia lại giống như khiêu khích. Chẳng phải là anh luôn luôn không hề muốn cho bà tới gặp cô sao? Khẽ hít sâu một hơi, gương mặt của Tô Nhiễm Tâm đanh lại. Cậu xác định muốn tôi đến đấy sao? Anh nhàn nhạt quăng lại hai chữ, tùy bà. Lòng hiếu thắng của Tô Nhiễm Tâm bắt đầu kích động, bà nheo mắt nói được. Vậy cậu hãy chờ tôi ở chỗ đấy. Bà đánh cược, muốn nhìn cái gì gọi là bộ dáng anh em ân ái đến thế nào? Có bao nhiêu sâu sắc, bao nhiêu sự quang minh chính đại? Chẳng lẽ ngay cả khi bà xuất hiện ở trước mặt Lan Khê vẫn chưa đủ để nhắc nhở con bé một chút mà cảm tội lỗi để tỉnh ngộ hay sao? Cúp di động, bà lạnh nhạt nói về lái xe. Thay đổi chuyến đi, bây giờ chúng ta tới bệnh viện. Nhà họ Nhan, láo loạn, ở trong phòng bệnh tràn ngập mùi máu tươi lẫn thuốc sát trùng. Mẹ Nhan sau khi tỉnh lại ngất thêm lần nữa. Khi tỉnh lại lần thứ hai, cả người đờ đẫn, run rẩy tới xem tình hình con gái. Cả tay trái, tay phải đều phải bó băng. Nhìn chân trái, chân phải thạch cao, ghê người. Một ngày hôm qua còn nguyên vẹn, chưa có chuyện gì, nay đã biến thành bộ dáng như vậy. Bởi vì người gây ra tai nạn và người nhà đều chưa tỉnh lại, cảnh sát ngồi trong bệnh viện suốt một buổi tối không thu hoạch được chút tiến triển nào. Cảnh sát đi tới, nhíu mày nói. Nhan phu nhân, xin hỏi hiện tại bà đã có thời gian sắp xếp để tiếp nhận cuộc thẩm vấn của chúng tôi hay chưa? Mẹ Nhan cả người đắm chìm trong nỗi đau, cả chồng và con gái song song cùng lúc gặp chuyện không may. Ngước cặp mắt đầy trống rỗng vô hồn lên hỏi lại. Thẩm vấn cái gì vậy? Cảnh sát Mê Tâm nhíu chặt, giải thích. Tối hôm qua chúng tôi nhận được báo án, sau đấy truy đuổi tới hiện trường vùng ngoại thành. Vốn là định vây bắt người gây ra tai nạn xe cộ chạy trốn, nhưng không nghĩ rằng đuổi tới vị trí này, người gây ra tai nạn cũng đã xảy ra chuyện. Còn kỳ lạ hơn nữa là đã có người kịp thời báo cho bệnh viện, cũng không biết là ai đã thông báo. Mẹ Nhan trợn trừng đôi mắt. Người gây ra tai nạn xe cộ? Ông nói con gái tôi là người gây ra tai nạn sao? Điều đó là không thể, con gái tôi vốn đoan trang sao có thể vô duyên vô cớ đâm người ta được. Ông nhìn xem, hiện tại bản thân nó đã bị thương thành như thế. Các ông còn muốn như thế nào nữa đây? Ở hiện trường, chúng tôi không hề nhìn thấy chiếc xe nào khác, khả năng khá lớn là do cô ấy bị lật xe. Người nó giờ đã thành như vậy, dựa vào cái gì mà ông đến nói xấu con gái của tôi? Cảnh sát đã có chút không nhẫn nại. Nhan phu nhân, chúng tôi không phải đồ ngốc, chúng tôi có băng camera theo dõi. Con gái của bà không những đã tháo bảng số xe, sau đấy lái xe đi gây tai nạn, còn xông qua giao lộ thiếu chút nữa đâm thương người của chúng tôi. Hiện tại, gặp chuyện không may này, gia đình nạn nhân vẫn còn chưa tìm đến. Tất nhiên chúng tôi phải cho người ta một câu công đạo. Con gái của tôi không đâm người, ai sẽ giải quyết cho chúng tôi đây? Một chuỗi tiếng giày cao gót vọng đến từ bên ngoài hành lang, trong đôi mắt đẹp của Tống Mẫn Tuệ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, lửa giận bùng cháy trong ánh mắt. Tống Mẫn Tuệ đi tới, đè lại sự kích động run giọng. Đây là người nhà của người đã gây ra vụ tai nạn xe cộ ở giao lộ Vân Sơn đúng không? Cảnh sát kinh ngạc, vội vàng nói. Ngài là... Tống Mẫn Tuệ cũng chẳng buồn để ý, đưa ra một vấn đề sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, đẩy cảnh sát và mẹ Nhan ra, định xông vào trong phòng bệnh. Có phải người bên trong đã đụng phải con của tôi đúng không? Mẹ Nhan đứng chắn trước mặt. Bà định làm gì? Đây là phòng bệnh con gái tôi cũng bị thương. Bác sĩ đã nói, chân của nó chưa chắc đã giữ được, muốn sống sót nhất định phải cắt bỏ. Các người ở đâu đến đây, dựa vào cái gì mà náo loạn nơi này? Chúng tôi muốn đi tìm người chịu trách nhiệm, ai sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của nó? Giọng nói của bà tê liệt, đau lòng thấu xương, nước mắt giàn giụa. Trái tim của Tống Mẫn Tuệ cũng run rẩy, nhưng vẻ mặt lạnh lùng trong ánh mắt không hề giảm. Giờ đã tàn phế rồi phải không? Tàn phế cũng chẳng có liên quan gì tới tôi, là do cô ta đã lái xe đâm vào con trai tôi trước. Ngay cả cảnh sát cũng biết rõ, còn cô ta vì sao lại náo loạn thành như thế này thì tôi không biết. Tôi chỉ biết tay của con tôi cũng bị thương rồi, cho dù tôi có phải táng ra bại sản cũng phải kiện cho cô ta bị ngồi tù mới được. Chuyện thị phi sai trái, đúng nhiều như vậy, ngay cả ông trời cũng không thể xen vào được. Thật là người mẹ, bà phải quan tâm đến chuyện này, đúng vậy. Con trai của bà tuyệt đối không thể bị thương một cách uổng phí như thế. Bà có chết cũng phải đòi lại được một câu trả lời công bằng. Mẹ Nhan vẫn đứng chắn ở cửa như trước, đã khóc đến không nói thành lời, nhưng có chết cũng không cho người khác đi vào. Cảnh sát cũng khó ngăn được một cuộc tranh cãi như vậy, chỉ có thể để đứng xa, dè chừng quan sát đề phòng. Tốt xấu gì thì hai người phụ nữ kia đều có tu dưỡng rất cao, không thể đánh lộn với nhau được. Tống Mẫn Tuệ quan sát tình hình trước mắt, cuối cùng cũng hiểu rõ là đó có chuyện gì xảy ra. Người gây ra tai nạn đâm vào người khác đang ở trong phòng bệnh, bản thân đã bị báo ứng. Bị thương do bị lật xe, nghe chừng nghiêm trọng tới mức phải cắt chân. Nhưng điều này không quan trọng tới bà, không thể bởi vì đồng tình. Trách nhiệm phải chịu thì không thể không chịu. Tống Mẫn Tuệ sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng hít một hụm khí lạnh, dặn dò hai tiếng. Jackson, anh lại đây. Từ phía sau một người đàn ông đeo kính gọng vàng đi tới. Anh ở trong này với cảnh sát, nhanh chóng tìm hiểu tình hình một chút, điều tra rõ ràng hoàn cảnh đối phương. Tôi muốn trong khoảng thời gian ở đây, bằng cách nhanh nhất khởi tố vụ này. Khi nào mở phiên tòa, hãy nhớ báo cho tôi biết. Anh nhớ cho tôi, phải đưa hết thảy loại người kia lên tòa án. Cho dù không còn sức lực cũng phải đi, cho dù là lỡ tay hay cố ý, cũng phải bồi thường tiền bạc cho tôi. Đừng lấy làm lạ, anh phải khiến cho cô ta bị ngồi tù để bồi thường cho tôi. Đôi mắt đẹp của bà vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị, ngón tay chỉ vào cửa phòng bệnh run giọng. Giọng nói mạnh mẽ sang sảng vang lên trong hành lang bệnh viện, ngữ khí đầy khí phách, khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi. Nói xong, Tống Mẫn Tuệ lạnh lùng bỏ đi. Khi Tô Nhiễm Tâm tới bệnh viện, vừa vặn gặp phải vợ chồng Mộ Minh Thăng từ trong bệnh viện đi ra. Cách xa vài thước, Mạc Như Khanh đang khoác tay Mộ Minh Thăng, nhưng sắc mặt của cả hai đều rất khó coi, nguyên nhân cũng bởi vì chứng kiến chuyện của nhà họ Nhan. chỉ nhìn thấy người cũng làm người ta phải chê cười, chấn động. Họa phúc sớm chiều dường như chỉ là một ý niệm. Có thể nhìn ra được, quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, về già lại càng thêm thân mật. Tô Nhiễm Tâm cảm thấy ánh mắt thật đau đớn, muốn tránh cũng chẳng thể tránh được. Bà dứt khoát xuống xe, tào nhã, nhẹ giọng gọi một tiếng, anh rể. Mộ Minh Thăng ngẩn ra, theo tiếng gọi nhìn thấy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống vợ mình ngày trước, lại có vài phần tương tự con gái đứng trước mặt. Mất một lúc mới phản ứng ra người vừa mới gọi là ai. Trong lòng của Mộ Minh Thăng kinh ngạc, nhiều hơn là vui mừng. Nhiễm Tâm, cô, đúng không Nhiễm Tâm? Tô Nhiễm Tâm lườm tay của Mạc Như Khanh vừa kéo một cái, hỏi đầy ẩn ý. Tôi vừa mới về nước, tới đây đã được vài ngày, nghe nói Lan Khê gặp chút chuyện, tôi đến xem con bé thế nào. Nó làm ở đâu, cũng vừa chỗ đó đi ra đúng không? Mạc Như Khanh sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút phong tình, chẳng kiêu ngạo, không xiểm lịnh, chỉ nhìn lướt qua. À Lan Khê, ngược lại không có việc gì, con bé với anh trai đang ở trên đấy, chờ cậu đồng nghiệp kia tỉnh lại. Chắc hẳn cũng không có chuyện gì đâu, cô lần này trở về... Mộ Minh Thăng có chút xấu hổ, khuỷu tay trong tay bà vợ trở nên nóng rực. Tô Nhiễm Tâm cười yếu ớt. Có chút bận rộn nên tôi chưa kịp tới thăm chị gái. Nếu như chuyện ở bệnh viện bên này không có việc gì, tôi sẽ dẫn Lan Khê cùng đi. Anh rể, ngược lại anh bận nhiều việc lắm hả? Mấy năm rồi có đến đấy không? Mộ của Tô Nhiễm Nguyệt ở gần mộ tổ nhà họ Mộ. Nếu không phải ngày lễ ngày Tết phải đến mộ tổ nhà mình một chuyến, thì Mộ Minh Thăng chắc chắn là sẽ không đi. Người nào đấy còn đang đắm chìm ở trong hũ mật kia mà, sao còn nhớ tới vợ cả cám bã bây giờ đã ra sao? Vẻ mặt già nua của Mộ Minh Thăng sượng cứng, có chút không nói lên lời. Tô Nhiễm Tâm nói, được rồi, tôi đi trước đã, hôm nào rảnh tôi sẽ tới nhà họ Mộ ngồi nói chuyện một chút. Đã vài năm nay bà không trở về nước, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhìn thấy người nhà họ Mộ, bà sẽ nổi cơn tức giận. Mộ Minh Thăng chẳng phải loại người tốt, mà con của hắn, người đàn ông có tên Mỗi Thần kia, tội lại càng tăng thêm một bậc. Ở bên ngoài, cửa phòng khám phụ khoa, Mộ Thần thân hình cao ngất, lạnh lùng đứng trước cửa sổ, yên lặng chờ đợi. Lan Khê đã đi vào được hơn 10 phút, danh sách ghi tên những người xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra không nhiều. Tới lượt cô được gọi, cô nói với bác sĩ mấy lời đơn giản về tình trạng của mình. Đã thấy sắc mặt của bác sĩ biến đổi kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi cô. Chu kỳ sinh lý của tiểu thư có đúng không? Lan Khê ngẩn ra, gương mặt nhỏ nhắn như núi sau mưa, lộ ra một chút mê mang. Đột nhiên cô không trước nhớ nổi lần chu kỳ trước của mình là khoảng thời gian nào. Nhưng chắc chắn là hồi còn ở tại thành phố A. Lần trước cùng với Mộ Uyển Thần đến khu nhà trọ Vân Sơn, lúc cô đi ra, nhìn ngày trong lịch điện tử ở thang máy, cô còn ngẩn người, cảm thấy ngày ấy có chút quen thuộc. Đúng vậy, cái ngày ấy lẽ ra là ngày đã đến chu kỳ của cô rồi. Cô cắn môi nói, tháng trước thì chuẩn, tháng này mới muộn có một tuần thôi, có vấn đề gì không ạ? Trong nháy mắt, vẻ mặt bác sĩ dường như hiểu rõ. Bên ngoài có người nhà đi cùng với cô không? Dạ có. Bạn trai cô sao? Dạ không, anh trai của tôi. Cô đỏ mặt trả lời ngắc ngứ, bác sĩ dừng một chút. Viết tình trạng bệnh xong đưa tới cho cô. Đi làm xét nghiệm siêu âm kiểm tra cẩn thận. Kiểm tra xong tới đây nói cho tôi biết muốn xử lý như thế nào. Nhưng khi có kết quả, tôi đề nghị cô trước tiên nên bàn với bạn trai một chút. Dù sao chuyện này không thể do một mình cô quyết định, đó là chuyện của cả hai người, cô hiểu không? Lan Khê vẫn u mê, cầm tờ giấy đi xếp hàng kiểm tra. Phương thức kiểm tra không phải là cô mới thấy lần đầu tiên, liếc mắt thì không hiểu xoay mặt. Khi siêu âm, hình ảnh dạ con hiển nhiên trên màn hình rõ ràng như vậy. Cầm tờ giấy xếp hàng kiểm tra, phương thức này không phải lần đầu tiên cô thấy. Liếc mắt thì nhiên hiểu. Người phía trước ít dần, rốt cuộc cũng tới phiên cô. Lan Khê không yên lòng nhắm mắt, cảm nhận được vật cứng di chuyển ở trên bụng của mình. Cô không đau, nhưng mà rất sợ hãi. Sau vài giây vật cứng đấy được lấy ra, cô đứng dậy, đứng xuống đất. Định đi nhận tờ xét nghiệm của mình, lại nghe vị bác sĩ kia nói kết quả trực tiếp thành tiếng. Mộ Lan Khê, có thai được khoảng chừng 35 ngày. Nói xong bác sĩ liếc nhìn tuổi của cô trên tờ xét nghiệm. Nhìn số tuổi còn trẻ như vậy, thật là đau mắt, nhói người. Dạo này các cô gái trẻ tuổi tới bệnh viện đa số đều là phá thai. Bác sĩ lạnh lùng rời đi ánh mắt, không có thêm ý kiến gì nữa. Nhưng câu nói kia lại giống như sét đánh, nổ tung trong lòng Lan Khê. Đã có thai, được 30 năm ngày. Chân cô dường như đứng không vững, không biết đi bằng cách nào để ra ngoài. Ngoài cửa sổ trên tầng lầu của bệnh viện, ánh sáng xuyên qua gạch men màu trắng khúc xạ vào trong mắt của cô, đau xót, khó chịu. Lúc này Lan Khê mới có chút phản ứng, tay khẽ vịn vào tường. Giờ phút này ở trong bụng cô, một sinh mệnh nhỏ bé đang được hình thành. Một sinh mệnh thuộc về cô và Mộ Yến Thần. Tiếng ồn ào huyên náo bao phủ bầu không khí ở trong phòng siêu âm. Bóng dáng mạnh mẽ của Mộ Yến Thần co giật, con mắt lạnh lùng quét qua, vừa vặn thấy Lan Khê đi từ bên trong tới. Ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của cô run rẩy, cầm tờ giấy xét nghiệm. Đáy mắt lóe lên một tia sáng, khiến cho người đau lòng. Trái tim run lên dữ dội, mi tâm nhíu lại. Mộ Yến Thần dằn tất cả những suy đoán, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô hỏi. Thế nào? Đột nhiên Lan Khê cảm thấy chua xót, khiếp sợ cùng nhau ùa tới. Cô siết chặt tờ giấy mỏng manh, trong con mắt lóe lên hơi nước. Không có gì. Dì nhỏ có nói lúc nào sẽ tới đây không? Chúng ta kiểm tra xong rồi trở về đi. Nếu không dì sẽ không tìm thấy chúng ta. Mộ Yến Thần cắt ngang lời của cô, trong mắt lộ ra một tia nồng ấm, ân cần cúi thấp đầu nói. Thế nào? Trên tờ xét nghiệm viết cái gì? Lan Khê bấm chặt lòng bàn tay chỉ muốn trốn. Cô nghĩ thật nhiều, mọi chuyện vừa mới đây xảy ra, tất cả có lẽ đều là giả. Một bàn tay ấm áp giữ chặt sau đầu cô kéo tới gần. Tiếp theo, một nụ hôn nóng bỏng rơi vào khóe miệng của cô. Toàn thân của Lan Khê cũng bị hơi thở mãnh liệt này bao vây. Ở trong lòng bàn tay ấm áp, anh giữ bàn tay cô, lộ ra tờ xét nghiệm. Giống như bí mật ẩn núp sâu nhất, bất chợt bị lộ ra. Nước mắt chảy xuống, Lan Khê muốn ngăn lại. Nhưng ngón tay thon dài đã bị cạy. Cả người của cô rơi vào trong ngực của Yến Thần. Anh dịu dàng, mạnh mẽ hóa giải tất cả đề phòng của cô. Nội dung của tờ xét nghiệm bị cô nắm chặt, đến nỗi nhăn nhúm. Qua ánh sáng ít ỏi chiếu vào căn phòng, mấy chữ như rồng bay phượng múa, làm thay đổi tâm của anh. Khiếp sợ, nhu tình, hòa vào nhau lượn quanh. Lan Khê nhắm lại hai mắt. Khuôn mặt của cô trắng bệch. Em không biết xảy ra như thế nào. Trong khoảng thời gian này rất hỗn loạn, rất bận rộn. Em không biết chính xác ngày nào thì không an toàn. Em nhớ không được. Ngay cả kỳ kinh nguyệt không thấy, em cũng không có chú ý tới. Em còn không nghĩ. Có lẽ gần đây do quá mệt mỏi, em thật sự không dám nghĩ. Cô làm sao dám nghĩ? Làm sao dám nghĩ khi mọi chuyện chưa giải quyết ổn thỏa, lại mang thêm thai của con của Mộ Yến Thần? Cô đã quyết định muốn cả đời này được ở bên anh. Cho dù quyết định như vậy, cũng không bao gồm cả việc muốn sinh con. Quan hệ cấm kỵ giữa bọn họ không nên có con, cho dù là có cũng là hoang đường, tội ác, là báo ứng nghiệt ngã oan trái. Môi mỏng của Yến Thần mím lại, trong đầu ong ong một tiếng. Anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng quá đỗi, nhưng cũng lan tràn khẩn trương. Trong ngực, anh ôm không chỉ là người đàn bà mà anh yêu nhất, mà bây giờ còn có thêm một sinh mạng nhỏ bé nữa. Cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào trán của cô, anh khàn giọng nói. Đã chẩn đoán chính xác chưa? Đây là con của chúng ta sao? Lan Khê nói không ra lời, trong lòng Mộ Yến Thần tràn đầy nhu tình, trong nháy mắt nổ tung. Cánh tay to lớn khẽ run, một tay ôm cô thật chặt, ghì cô sát vào trong cổ của mình. Thật không dám tin, ở bên trong thân thể mỏng manh này, đang mang thai nghén một sinh mệnh thuộc về bọn họ. Thế nhưng, người trong ngực anh hai mắt ngấn lệ, chân đứng sắp không vững. Mấy năm trước, đã trải qua loại chuyện này, cô không muốn lại thêm một lần nữa. Mộ Yến Thần dường như có thể cảm nhận được cô đang nghĩ gì, ngón tay dài nâng khuôn mặt của cô lên. Ánh mắt sâu thẳm nồng động thâm tình, chăm chú nhìn biểu tình trên mặt cô. Lan Khê không dám nghênh đón ánh mắt của anh, chỉ cảm thấy trên môi nóng. Một nụ hôn nóng bỏng của anh ùn ùn kéo tới, trằn trọc bao phủ. Tiếng nức nở của cô bị nuốt mất giữa môi lưỡi. Hàm răng bị buộc mở ra, cùng múa với anh, hai cánh tay của anh mạnh mẽ ôm chặt cô. Nụ hôn khát khao này có thâm tình, có tuyệt vọng, cũng có muốn cùng với cô hoàn toàn giao hòa làm một. Anh khàn giọng an ủi. Lan Khê, đừng khóc nữa. Nhưng lời vừa dứt thì một giọt nước mắt của cô rơi xuống, lọt ngay vào bên trong sợi tóc. Tô Nhiễm Tâm dọc theo hành lang bệnh viện đi tới, từ đại sảnh cách khoảng hơn 10 thước đã nhìn thấy cảnh hai người. Hình ảnh này quá mẫn cảm, hơi thở thoáng chốc bị chặn ngang trong cổ họng, Tô Nhiễm Tâm run rẩy, ngay cả chân cũng không thể di chuyển. Trước khi đó, ở Manchester nghe một ân thần nói tới chuyện này, lúc đấy bà chỉ nghĩ cảm giác không thể tin được. Chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc như thế nào khi chuyện loạn luân này xảy ra. Nhưng khi một khắc, tận mắt thấy, cái loại khiếp sợ đấy ập tới đánh thẳng vào. Không gì sánh được. Một ân thần mút lấy đầu lưỡi của cô thật sâu, bí mật trong lòng kia sắp không thể giữ được. Lan Khê, em biết không, hiện tại anh thật vui. Anh không nghĩ có một ngày em có thể mang thai con của chúng ta một lần nữa. Giọng của anh lộ ra mị hoặc, không cách nào kháng cự, bởi vì kích động trong nháy mắt thâm thúy lại dâng một tia đỏ tươi. Hận không thể ôm cô, nhập vào trong thân thể của mình. Lan Khê bị nước mắt làm cho hai mắt mơ hồ, tim đột nhiên giống như bị một tảng đá lớn chặn lại, không cách nào phát tiết. Cô níu chặt áo của anh, ở trên nền gạch men màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện, chợt phản chiếu một bóng dáng. Bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, trong chốc lát cô không nhớ ra được. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, như điện hỏa quang thạch dâng từ trong tim lên tận miệng. Lan Khê chấn động. Cô ở trong ngực của anh co lại một chút, tiếp đến đột nhiên tỉnh ngộ. Theo bản năng, đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình ra. Nhưng cô không đẩy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiễm Tâm từ phía xa lạnh lùng đi tới. Khoa phụ khoa. Bước chân của Tô Nhiễm Tâm thoáng dừng một chút, nhìn ba từ này, khoa phụ khoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, liếc mắt nhìn bảng tên. Mấy năm không thấy cháu gái duy nhất, cũng là đứa con duy nhất của chị. Trong lòng của bà không biết nên nói điều gì, cũng không nghĩ lần đầu tiên gặp mặt lại thấy một màn này. Hơn nữa, lại còn ở trước cửa phòng khoa phụ khoa. Bọn họ tới phòng này để làm gì? Lan Khê không tránh được, đành lúng túng đứng yên. Khuôn mặt bởi vì khẩn trương mà đỏ bừng, giọng nói run rẩy. Dì nhỏ, người đã tới. Ngay sau khi muộn thần nghe cô gọi vậy, giọng nói giống như tiếng nức nở, con mắt sâu thẳm thoáng chốc căng thẳng. Hiểu ra tại sao mới vừa rồi cô lại gấp gáp đẩy mình. Một tia sáng lạnh thoáng qua trong con mắt hẹp dài, môi mỏng mân chặt. Anh ngước mắt, nhìn lướt qua Tô Nhiễm Tâm đang tới gần. Bàn tay vỗ nhẹ sau đầu cô trấn an, lúc này mới buông ra. Một cánh tay buông xuống, nắm chặt tay của cô. Mỗi thần thản nhiên nói. Dì nhỏ, bà tới thật là nhanh. Mới vừa rồi cảm xúc kích động dâng trào mênh mông còn chưa tan hết, anh hơi dùng sức nắm lấy tay của Lan Khê, giống như sợ thương tổn tới cô hoặc là sẽ đánh mất cô. Tô Nhiễm Tâm cười lạnh. Cậu trách tôi tới không phải lúc sao? Mộ Yến Thần, nếu cậu đã dám làm chẳng lẽ còn sợ tôi nhìn thấy được? Một màn này tôi thấy hay không thấy có gì khác nhau đâu. Lan Khê đứng bên cạnh vốn mờ mịt không hiểu chuyện gì, giờ phút này trong lòng bị kích động thật sâu sắc. Tô Nhiễm Tâm hít một hơi thật sâu nói. Lan Khê, nhiều năm rồi dì nhỏ không trở về nước. Cháu mau tới đây trò chuyện với dì. Đồng nghiệp của cháu nằm phòng bệnh nào, dẫn dì đi thăm một chút. Khuôn mặt của Lan Khê tái nhợt, hết sức muốn giải thích. Dì nhỏ, cháu vừa mới. Chân của mỗi thần bước quay lại, bóng dáng lạnh lùng mạnh mẽ rắn giỏi chuyển qua chỗ khác, che chắn trước mặt cô. Chắn đi hơn phân nửa bóng dáng của Tô Nhiễm Tâm, cúi người vuốt ve gương mặt cô, in một nụ hôn lên tai cô, thấp giọng dặn dò. Đừng sợ. Sau đấy quay người lại. Phòng bệnh đồng nghiệp của em ấy ở lầu 7, nhưng mà người nhà anh ta đã tới trông coi. Tạm thời chúng ta không cần thiết ở lại chỗ này. Dì nhỏ, dì đang ở đâu? Trước tiên tôi sẽ đưa dì về. Có chuyện gì ngày mai hãy nói, hôm nay Lan Khê đã mệt. Sắc mặt Tô Nhiễm Tâm thoáng chốc tái, hàm răng nghiến chặt, kẽo kẹt. Bà lạnh lùng cười một tiếng. Tôi vội đi tới đây, còn chưa đặt chỗ. Tôi nghe nói cậu ở khu chung cư Vân Sơn bên kia rất lớn. Cậu có ngại không nếu như tôi đến đấy làm phiền cậu mấy đêm? Hàng lông mày anh Tuấn của Yến Thần nhíu lại, dù là ai cũng có thể nghe ra sự khiêu khích trong lời nói của bà. Anh biết bà muốn lấy thân phận trưởng bối, can thiệp giữa bọn họ. Vào cuộc sống chung của một nhà, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của bọn họ, để cho Lan Khê tự cảm thấy mình gây ra tội lỗi quá lặng. Môi mỏng lạnh lùng mím, anh thận trọng đối mặt với Tô Nhiễm Tâm. Anh lại đáp ứng. Cũng tốt, chỉ cần gì không chê là được. Tô Nhiễm Tâm hít khẽ một hơi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia phong tình quyến rũ, ánh mắt chuyển sang Lan Khê. Vậy thì chúng ta cùng nhau trở về thôi. Đồ của dì không nhiều lắm, đợi lát nữa sẽ phải lái xe đưa tới. Lan Khê, đi nào. Lan Khê đứng bên cạnh họ, nghe họ nói chuyện, khuôn mặt tái nhợt, tay chân cứng ngắc. Sao có thể như vậy? Đến bây giờ cô vẫn chưa phản ứng kịp, không hiểu tại sao dì nhỏ đột nhiên trở về, lại càng không hiểu tại sao bất thình lình bà xuất hiện trong bệnh viện. Hơn nữa, sau khi nghe hai người nói chuyện, dường như bà và Mộ Uyên Thần đã quen biết nhau từ khá lâu. Buông tay của Mộ Uyên Thần ra, cô đi tới bên cạnh Tô Nhiễm Tâm. Tô Nhiễm Tâm cẩn thận nhìn đứa cháu gái của mình, hơi thở cũng trở lên nhẹ. Mặc dù không thể nói là đẹp tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng con bé cũng thừa kế chị gái của mình một loại phong tình diễm lệ, nhưng lại không lẳng lơ, đẹp mà lại không tục. Trong thanh thuần, lộ ra một tia lạnh lùng hờ hững khiến người ta không dễ dàng đụng chạm. Nhưng rồi, nhịn không được, nghĩ muốn tới gần để bảo vệ. Không trách được, người đàn ông như Mộ Uyên Thần sẽ động lòng. Tô Nhiễm Tâm kiềm chế ngữ điệu, dịu dàng nói. Dì ở chỗ này khoảng một tuần, sau đấy dì sẽ trở về Manchester. Cho nên mấy ngày này, nếu có thời gian, cháu cùng đi thăm mẹ với dì một chút. Cháu thấy có được không? Trong con mắt của Lan Khê, lộ ra một tia sáng ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Ở trong xe rất yên tĩnh, từ trong phòng bệnh Kiều Khải Dương đi ra, gương mặt của Tống Mẫn Tuệ tối sầm khi thấy Lan Khê. Không mặn, không nhạt, nói mấy câu kiểu như không thích con tôi thì đừng dây dưa với nó, thế giới này còn nhiều phụ nữ thích nó. Lan Khê chỉ nhìn Kiều Khải Dương rồi lui ra ngoài, Tô Nhiễm Tâm nhìn người phụ nữ trước mắt, vênh mặt, hất hàm sai khiến, khóe miệng treo ý lạnh. Này là một đôi uyên ương số khổ, chuyện phiền lòng cũng không ít. Nếu thật sự người khác có thể vào được trong lòng của Lan Khê, sao mãi tới hôm nay mới xảy ra? Nhưng mà nói đi nói lại, bà không hề cảm thấy tình cảm hai người kia có nhiều kiên định. Nếu có thể có chỗ lựa chọn khác thì làm sao lại không chọn? Cậu trai trẻ họ Kiều kia, về diện mạo mà nói, tuy bị tai nạn xe cộ năm đấy, nhưng vẫn nhìn ra nét anh tuấn. Rốt cuộc là cậu ấy kém hơn chỗ nào? Nghe Tô Nhiễm Tâm nhắc tới chuyện này, lông mày Lan Khê nhăn lại, nhỏ giọng. Dì nhỏ, nhưng mà cháu không thích anh ấy. Tô Nhiễm Tâm cười chào phúng, đưa tay nắm tay cô nói. Thích. Cõi đời này ở đâu ra nhiều thích như vậy đây Lan Khê? Ban đầu khi mẹ và ba cháu kết hôn, chẳng qua chỉ gặp có một lần. Sau này không phải cũng rất tốt sao? Hơn nữa, yêu không thể so với kết hôn được. Coi như bắt đầu yêu chết đi sống lại, nhưng sau khi cưới, tương dầu mắm mối, mọi chuyện lặt vặt thường ngày thay thế. Thói quen lệ thuộc vào là quá nhiều, nếu nói yêu là gì, cháu có hiểu được không? Lan Khê im lặng, cô tựa lưng vào ghế, cùng ngồi với Tô Nhiễm Tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét mê man, trong đầu rối loạn, không tìm ra lời gì để phản bác Tô Nhiễm Tâm. Tô Nhiễm Tâm cười, nụ cười hơi mập mờ. Vậy, nếu như cháu không thích đàn ông ở trong nước, dì nhỏ có thể giới thiệu cho cháu mấy người nước ngoài, có được không? Khuôn mặt của Lan Khê chợt đỏ, vội vàng lắc đầu nói cháu không cần. Tô Nhiễm Tâm cười, nụ cười vẫn hiền lành như cũ, vô cùng thân thiết vỗ tay cô nói. Được rồi. Dì hiểu rõ, cháu còn nhỏ tuổi, bàn luận yêu đương một chút thì cũng thôi đi. Dì lại nói với cháu chuyện này làm gì chứ? Tuy nghe bà nói như vậy, nhưng Lan Khê cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Bây giờ trong lòng cô đang căng thẳng, trong đầu thoáng qua nội dung trên tờ giấy xét nghiệm. Lòng bàn tay trống trơn, không biết tờ giấy xét nghiệm kia đã bị Mộ Uyên Thần cầm đi, cất ở đâu. Nếu như bị dì nhỏ nhìn thấy, sẽ phiền toái. Tuy tuổi cô còn nhỏ, nhưng có một số việc không liên quan tới tuổi tác. Cô gặp gỡ, yêu đương, rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Xe chậm rãi, dừng sát căn hộ ở khu chung cư Vân Sơn. Dì nhỏ, chúng ta tới rồi. Cố gắng gom lại nỗi niềm trong lòng, cùng thân thể mệt mỏi, Lan Khê chuyển đề tài. Tô Nhiễm Tâm từ trong xe nhìn chung quanh căn hộ một chút, lông mày trao lại. Căn hộ này theo phong cách 4 phòng, 2 sảnh, phòng ngủ chính là ngoài, 2 phòng khách. Một phòng đọc sách, ban công lớn giống như một hoa viên nhỏ. Bà bước vào, mang theo ánh mắt lạnh lùng, khéo léo dò xét. Bên trong tủ giày có đủ loại, nam nữ để chung, được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Phòng ngủ chính rất ấm áp, ngược lại hai phòng khách vắng lặng, giống như chưa từng có người ở qua. Tô Nhiễm Tâm nhìn sơ, cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, đau kịch liệt. Lan Khê đi cùng phía sau, mồ hôi dịn đầy cánh tay. Khi nãy ở trên xe, cô đột nhiên bị chuyện mang thai này phiền nhiễu. Chưa từng nghĩ rằng Tô Nhiễm Tâm muốn vào đây ở. Hậu quả là, ở bên trong phòng ngủ thậm chí, chính là đồ cô thay ra chưa kịp ném vào trong giỏ quần áo. Ông trời ơi! Lan Khê hỏi một cách khó khăn. Dì, lần này sao dì trở về không ở khách sạn? Không phải bên kia cũng có nhà ông ngoại và nhà bà ngoại sao? Đôi mắt đẹp của Tô Nhiễm Tâm khẽ khép hờ, ánh sáng lạnh từ trong khóe mắt tản mát, để hành lý xuống nói. Khách sạn thì quá quạnh quẽ, ở trong nhà thì lại quá ồn ào. Ông ngoại và bà ngoại của cháu càng già thì càng thích cãi nhau. Dì không trở lại thì lại càng cãi nhau nhiều hơn. Dì không muốn về đến nhà lại bị kẹp giữa hai người đấy. Lan Khê muốn khom lưng cầm hành lý của bà mang vào nói. Dì, để cháu giúp. Thì một cánh tay to lớn giữ chặt tay của cô lại, không cho cô cúi người. Ánh mắt của Mẫn Thần lạnh lùng không hề có nhiệt độ, dìu cô từ phía sau. Một tay nhấc hành lý của Tô Nhiễm Tâm đi vào phòng khách. Tô Nhiễm Tâm nhướng mày. Phòng khách này rất gần phòng ngủ chính, cậu xác định để cho tôi ở đây sao? Buổi tối cậu cẩn thận một chút, đừng làm ồn quá. Chợt Mẫn Thần lạnh lùng, nhỏ giọng nói. Dì, đã đủ chưa? Lời nói này chỉ có Tô Nhiễm Tâm và anh hiểu. Sắc mặt của Tô Nhiễm Tâm tái mét, cười chế giễu. Tôi sao? Rốt cuộc là tôi gây sự hay là hai người làm bậy? Anh lạnh lùng buông trở lại một câu. Gần đây áp lực trong lòng em ấy khá lớn. Đừng có dùng chuyện này lặp lại kích thích em ấy. Cũng đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Mặt của Tô Nhiễm Tâm chợt thay đổi. Mộ Yến Thần, cậu dám uy hiếp. Thân phận của bà cũng là trưởng bối. Anh ta lại dám dùng lời lẽ như vậy nói với bà. Ôm chăn bông tiến vào, Lan Khê chợt ngẩn ra, thấy không khí căng thẳng giữa hai người thoáng chốc kinh ngạc. Hai người có chuyện gì vậy? Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần gắt gao, nhìn chằm chằm Tô Nhiễm Tâm. Không có gì, dì nhỏ cũng mệt mỏi rồi, thu dọn xong trước, để cho dì nghỉ ngơi đi. Anh tới phòng khách chờ em. Lan Khê gật đầu, nghiêng người nhường chỗ để cho anh bước ra ngoài. Lan Khê đặt chăn trên giường, nhẹ giọng. Dì, cháu muốn hỏi dì một chút, rốt cuộc dì biết anh trai cháu từ khi nào? Sao cháu cứ có cảm giác hai người quen thuộc hơn so với cháu? Có phải lần trước khi anh tới công tác ở Manchester có gặp dì đúng không? Tô Nhiễm Tâm ngồi trên giường, tức giận bốc khói, ngước mắt nhìn cô cười lạnh. Cháu thì sao? Cũng thực sự chỉ coi cậu ta như anh trai ư? Mở miệng gọi một tiếng anh trai, chẳng qua là vô tình buột miệng, chẳng lẽ trong lòng cũng cho là như vậy? Khuôn mặt của Lan Khê thoáng chốc tái, toàn thân cứng đờ. Cô đã từng suy nghĩ nên giải thích thế nào với bên ngoài. Vậy mà giờ phút này, toàn bộ lại biến mất. Trong lòng chỉ là xấu hổ, tội lỗi, chịu không được cô xoay mặt, không dám nhìn Tô Nhiễm Tâm. Lan Khê ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối. Khi mua thức ăn trở về, cất một phần vào tủ lạnh. Còn bao nhiêu, toàn bộ mang ra cắt. Cắt xong lại phát hiện quên mua thịt. Cũng không biết mình cắt nhiều như vậy để sao cho xong hay không. Lan Khê nhìn chằm chằm nắp bình dầu đang cầm trong tay. Trên nắp bình thoáng có một chút vết dầu loang. Cô lại cảm thấy buồn nôn kia ập tới. Tiếng giày da tới gần, Mỗi Thần chăm chú nhìn bóng lưng của cô, ôm cô từ phía sau. Tay của Lan Khê run lên, cái nắp rớt xuống không biết lăn đi đâu. Quay đầu lại nhìn anh, khẩn trương nói. Sao anh lại tới chỗ này? Em nói này, một mình em ở đây được rồi, anh không nên tới. Nếu như dì nhỏ nhìn thấy, thì làm sao ăn nói? Anh thản nhiên hít mùi hương tóc thơm ngát của cô nói. Em cần gì phải thanh minh với bà ấy? Thì dì ấy là dì ruột của em. Vậy em cũng đừng có quên. Bây giờ em là người có bầu. Một tiếng nhắc nhở lạnh nhạt như nước, hàng mi thật dài của Lan Khê run rẩy, ngực giống như bị thứ gì đấy giáng một đòn nghiêm trọng, dầu dĩ, đau đớn. Trong đôi mắt của Yến Thần thoáng có một tia yêu thương, hôn khẽ cô một chút, nói thật nhỏ. Em vào phòng khách nghỉ đi, chuyện này để anh làm. Không phải nói mang thai thời kỳ đầu sẽ đặc biệt cảm thấy mệt, lại càng không thể ngửi được mùi dầu tanh của mỡ sao? Khóe mắt của Lan Khê hiện một tia ảm đạm nói. Em không muốn tới phòng khách. Mộ Thần cứng đờ. Cô khẽ giọng, nhỏ nhẹ như lông vũ, lộ ra mệt mỏi. Em có chút không chịu được. Dì hỏi em tại sao không trở về nhà mà lại ở đây. Em trả lời không được, không có dũng khí. Ánh mắt của dì em khó chịu. Em hiểu rõ là em yêu anh, nhưng khi phải đối diện với chuyện mình làm sai rốt cuộc vẫn cảm thấy chột dạ. Chân mày cau lại, nước mắt ấm ấm rưng rưng trong hốc mắt. Lan Khê xoay người, cánh tay mềm mại quấn lên cổ của anh, nhón chân, nặng nề cắn vào cổ của anh một cái. Dường như làm như vậy mới có thể giải phóng những bất lực và sự tổn thương trong lòng đi ra ngoài. Sức lực của cô không lớn, anh bị cô cắn, cảm giác không đau. Ngược lại trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Ánh mắt sâu thẳm của anh khẽ thay đổi, giữ chặt vòng eo của cô, áp sát vào thân của mình. Hận không được cô cắn sâu hơn, mạnh hơn một chút, như vậy mới có thể dập tắt niềm đam mê đột nhiên dấy lên cuồn cuộn trong thân thể của anh. Nhưng anh hiểu rõ nỗi đau đau khổ trong lòng của cô. Sự có mặt của Tô Nhiễm Tâm xác thực đã dồn đến ranh giới cuối cùng của anh. Nếu như tiếp tục ép nữa, anh sợ rằng mình không cần biết rõ chân tướng từ trong miệng của bà, mà sẽ nói thẳng cho Lan Khê biết bọn họ không phải anh em thực sự. Nhưng mà dùng loại thống khổ này để thay thế một loại thống khổ khác, đến cùng có phải là chuyện tốt hay không? Mộ Thần chỉ cảm thấy lửa giận bên trong ngực trái từ từ dâng lên, nhưng không nói gì. Anh che chở bên tai cô nhẹ giọng. Anh cam đoan với em, rất nhanh sẽ không còn khó chịu như vậy nữa. Rất nhanh. Lan Khê cắn mạnh hơn một chút nữa, cảm nhận được anh ôm mình chặt hơn. Đau khổ, yêu thương, đan xen như ngọn lửa đốt cháy hai người đang âu yếm. Triền miên, càng lúc càng mãnh liệt. Cách một cánh cửa sổ hơi mở, Tô Nhiễm Tâm nhìn chăm chú hình ảnh hai người ôm nhau thật chặt phản chiếu ở trên cửa kính. Trong lòng run sợ vô cùng, chưa bao giờ có một động tác thị giác nào mãnh liệt như vậy. Nặng nề đập vào trong mắt và tim của bà, tất cả mọi thứ, bà cảm thấy phát hoảng. Cuối mùa thu chuyển lạnh, bầu trời mưa lất phất, Lan Khê dương ô, gió lạnh thổi tới làm cô rùng mình. Sau đó đi đến mở cửa xe để cho Tô Nhiễm Tâm bước xuống. Tài xế lái xe tới lưng chừng sườn núi, đi đường vòng chạy xuống trước cổng khu nghĩa trang đợi hai người. Vốn tả mộ lần này, Mộ Minh Thăng cũng phải tới, nhưng nguyên nhân thời tiết khiến ông bị phong thấp, chân đau khó chịu không thể đi được. Trước khi đi, Lan Khê đã bị Mộ Thần bọc trong một tầng áo lông vừa phải, nhưng vẫn rất ấm, chỉ là khi mắt cô chạm phải ánh mắt của Tô Nhiễm Tâm thì trong tim chợt thắt lại. Chân nặng nề từng bước đi. Đã lâu rồi cô không tới thăm mẹ. Có thể nói là tính tình của cháu và mẹ cháu không giống nhau. Nói cùng thì mẹ cháu hơi nhẫn nhục chịu đựng, chính mình uất ức mà lại thành giúp đỡ cho người khác. Dường như sống như vậy có hơi vất vả, nhưng lại được mọi người xung quanh yêu mến. Cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, bao gồm cả ông cụ cũng nghiêng về phía mẹ của cháu. Hôm nay, vì sao dì muốn dẫn cháu tới đây, cháu có biết không? Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, giơ cao cái ô trả lời nói cháu không biết. Tô Nhiễm Tâm cười lạnh. Lan Khê, mấy ngày nay dì ở lại chỗ tụi cháu. Tuy là không ai nói, nhưng cháu cũng có thể biết dì đã phát hiện ra cái gì. Chẳng lẽ cháu còn tiếp tục giả vờ ngốc với dì sao? Cả người của Lan Khê run lẩy bẩy. Cô gọi dì nhỏ, nâng con mắt nhìn bà, đáy mắt có một tia cầu xin. Mộ mẹ cháu ở phía trước. Dì, chúng ta có thể trở về hãng nói không? Dì muốn dạy dỗ cháu như thế nào cũng đều có thể. Nhưng đứng trước mặt của mẹ cháu, đừng có nói những chuyện này, được không? Hừ, đừng ở trước mặt của mẹ cháu. Chẳng lẽ cháu cũng biết trước mặt mẹ cháu không nên nói loại chuyện này sao, Lan Khê? Cháu đi qua đây. Tô Nhiễm Tâm nắm cổ tay của cô kéo về phía trước, thần sắc nghiêm trang lạnh lùng. Lan Khê bị bà túm qua, lảo đảo, vẻ mặt rất đau khổ. Mưa bụi mờ mịt rơi xuống đầu, toàn thân của Tô Nhiễm Tâm đều thấm ướt. Nhưng bà vẫn không quan tâm, nghiêm mặt, lạnh nhạt, lớn tiếng nói. Cháu có dám ngay ở trước mặt của mẹ cháu nói cho bà ấy biết, trong căn hộ ở chung cư Vân Sơn sẽ thấy được những gì không? Cháu nói đi, chỉ cần cháu dám nói, dì sẽ không so đo. Khi chúng ta trở về, dì sẽ tiếp tục, mắt nhắm mắt mở, tùy ý cho các cháu muốn làm gì thì làm. Đợi tới khi trở về nước, các người đại khái có thể làm loạn, Loạn Luân không cần kiêng kỵ gì cả, cháu mau nói đi. Loạn Luân, hai từ này bị kích thích, giữa ban ngày hướng về điểm mấu chốt của lòng người mà kích bác. Lan Khê thống khổ nhắm mắt, cái ô trong tay cũng không cầm được. Trên mặt mộ bia, hình của Tô Nhiễm Nguyệt dịu dàng, hiền thục, nụ cười ngọt ngào hoàn hảo. Lan Khê nhắm mắt, lùi về phía sau nói. Cháu không nói được. Tô Nhiễm Tâm cười lạnh. Cháu không nói được sao? Tốt lắm, vậy để dì nói cho cháu. Chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi. Thiên hạ rộng lớn có thế, vô số lựa chọn. Nhưng cháu lại cứ cố tình thích anh trai của mình. Hay là sau khi mẹ cháu qua đời, cháu công khai ở tại nhà họ Mộ, tiến dần từng bước quyến rũ con trai của người phụ nữ kia. Cậu ta lớn hơn cháu tới mười mấy tuổi, đủ tư cách để làm bề trên của cháu. Cháu sao lại ở dưới con mắt của người, để cùng Loạn Luân ở chung với cậu ta như vậy? Cháu cho rằng tụi cháu là vợ chồng bình thường sao? Ở chung cư Vân Sơn không có ai biết hai người, nếu như biết thì sẽ cảm thấy không bình thường. Cháu còn nhỏ tuổi, đối với loại tình yêu biến thái dị dạng này, sao dì lại không nhìn ra cháu cảm thấy hứng thú? Rốt cuộc là cháu không biết xấu hổ quyến rũ cậu ta, hay là cậu ta không chừa thủ đoạn nào để mê hoặc cháu? Cháu hãy thẳng thắn, nói thật cho dì biết. Rốt cuộc là cháu không biết xấu hổ quyến rũ cậu ta, hay là cậu ta không chừa thủ đoạn để mê hoặc cháu? Lời nói khó nghe như vậy, rót vào trong tai, liên tiếp kích thích. Rưng rưng nước mắt, lộ ra trăm ngàn đau khổ, Lan Khê giọng nói. Đều không phải như vậy. Gì, cả hai loại đều không phải. Chúng cháu yêu nhau là cháu thích anh ấy. Cũng biết rõ anh ấy nhất định so với ai khác cũng yêu thích cháu. Đây gọi là yêu. Tô Nhiễm Tâm gọi tên Mộ Lan Khê, giọng rất gay gắt. Cái ô ở trong tay chao đảo kịch liệt, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, quất cái ô ngã xuống đất. Màn mưa mênh mông quét tới, bên trong khu hữu nghĩa trang của dòng họ lộ ra vẻ sơ xác, tiêu điều. Tim của Lan Khê bị lời nói giống như mồi lửa của bà kích thích, nước mắt ấm nóng dâng đầy. Cô nắm chặt tay, trong gió rét mắt đối diện mộ bia của mẹ mình run giọng. Mẹ, những lời con vừa nói mẹ có nghe rõ không? Con yêu anh ấy, con thật sự. Nhưng mà chưa kịp nói hết câu thì bốp một tiếng chát chúa giòn vang, nặng nề đánh vào mặt của cô. Lan Khê nghiêng nửa mặt qua một bên, lời nói cũng bị ép nghẹn ngào trong cổ họng. Mưa bụi lạnh lẽo như muốn rửa sạch vạn vật rơi trên mặt của cô, làm giảm bớt nóng rát của cái tát. Chỉ còn lại sự đau đớn, chạm tới nó liền cảm ứng được đến nỗi đau kia. Lòng bàn tay của Tô Nhiễm Tâm rát, bà dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Lan Khê, cháu quả thật là có can đảm. Tất cả vào hôm nay, hoàn toàn vạch mặt. Yêu thích giống như thật sự là tội lỗi. Nước mưa rơi vào bụi cỏ chung quanh phát ra tiếng sột soạt. Ở trong lỗ tai của Lan Khê, ong ong, u u vẫn chưa tan hết. Tô Nhiễm Tâm thì đang chỉ vào mộ bia rét lạnh, lớn tiếng chỉ trích điều gì đấy. Một câu Lan Khê cũng không nghe được, tựa như khí lạnh xâm nhập vào bụng. Bụng dưới của cô đột nhiên co rút từng trận đau đớn. Lan Khê một bên che mặt cúi đầu, đau khiến lông mày nhíu lại, thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng lảo đảo. Ở trong màn mưa từ phía xa, qua cửa sổ xe, tài xế chăm chú nhìn động tĩnh, thấy hai người cãi vã, thậm chí chứng kiến Tô Nhiễm Tâm động tay. Tuy không nghe thấy tiếng, nhưng nhìn động tác bạt tai đấy làm cho anh ta khiếp sợ. Vẻ mặt của tài xế thay đổi, lấy điện thoại gọi cho Mộ Yến Thần. Đang ở khu nghĩa trang. Vâng, bên này có tranh chấp. Mộ tiên sinh, ngài có muốn tới hay không? Mới nói tới đây, giọng của tài xế dừng lại, bởi vì hình như anh ta nghe thấy Lan Khê lung lay. Sau đấy đau bụng, ôm ngồi xuống, tiếng mắng của Tô Nhiễm Tâm yếu dần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tài xế nhìn vậy, lập tức vội vàng nói. Mộ tiên sinh, ngài mau tới đây, Mộ tiểu thư hình như đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ở đầu bên kia điện thoại, không khí chợt hạ thấp, không độ, xảy ra ngoài ý muốn. Tiếng ục ục vang lên dồn dập, trong khi tài xế còn chưa hiểu chuyện thì đã phát giác ra Mộ Yến Thần đã cúp máy. Tiếp đó ngẩng đầu, nhìn chỗ mộ phần chỉ còn mỗi mình Tô Nhiễm Tâm đứng đấy, còn Lan Khê giống như đã ngã xuống. Ở nhà, Mộ lão tiên sinh nằm trên giường không thể nhúc nhích. Mộ Yến Thần không có ý định đi theo hai người tới khu nghĩa trang, nghĩ rằng Tô Nhiễm Tâm chỉ đến viếng mộ của chị. Nhất định bà sẽ lưu lại mấy phần mặt mũi cho chị, không nghĩ rằng đến nỗi ngay trước mặt người chết và lại tính sổ với Lan Khê. Thật không nghĩ đến, anh vẫn tính chưa có hoàn hảo. Nghe mấy chữ xảy ra ngoài ý muốn, trong lòng Mộ Yến Thần thoáng chốc căng thẳng, gạt người giúp việc đã bưng ly trà tới trước mặt qua bên cạnh, sải bước xông ra ngoài. Một chiếc Land Rover màu đen như mũi tên xông qua nghĩa địa trên đỉnh núi. Tô Nhiễm Tâm mặt mũi trắng bệch gọi: "Lan Khê, Lan Khê, cháu đừng làm gì sợ, cháu đừng dọa gì. Cháu làm sao thế? Cháu bị đau ở đâu? Nói cho dì biết, đau như thế nào?" Lan Khê ngã xuống đất, trên mặt trên tóc đều là nước. Cô cuộn tròn người che bụng, chỉ cảm giác một cỗ đau nhói như muốn cuốn sạch chỗ đấy. Nơi đấy đang hoài thai một sinh mệnh của hai người bọn họ. Tay của cô gắt gao nắm, trong mắt hàm chứa nệ, từng giọt rơi xuống đất. Tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ trong màn mưa lất phất, một bóng dáng cao ngất màu đen, mạnh mẽ, lạnh lẽo, rắn giỏi giống như san tan, khiến người ta hít thở không tâm, âm âm phủ xuống. Những hạt mưa nhỏ dày đặc thấm vào cái lạnh tận trong xương, cả trời đất chìm trong cái lạnh vô cùng. Mộ Ân Thần đứng cách xa vài bước chân, dữ dội nhìn chằm chằm một màn này. Có cảm giác như những tơ máu li ti tràn ngập trong đôi mắt, nổ được. Anh sải bước đi tới, gần như thô bạo, hung dữ, tuyệt tình kéo phát Tô Nhiễm Tâm từ bên người cô ra. Một tay đỡ lấy thân hình mảnh mai dưới đất đang cuộn mình vì cơn đau, cẩn thận ôm vào trong ngực. Tô Nhiễm Tâm bị đẩy một cái thì lảo đảo, lòng bàn tay chống xuống mặt đất ướt át để rễ cỏ đâm vào tay đau đớn. Mộ Yến Thần, cậu... Một sự chua xót phẫn nộ trào lên trong lòng còn chưa kịp phát tiết thì đã bị nỗi lo lắng vô cùng trong lòng thay thế. Cả người Tô Nhiễm Tâm chợt run rẩy, trong ánh mắt kiên định lộ ra một chút kinh hoàng. Tôi không phải cố ý, tôi chỉ vừa thuận tiện nói với nó mấy câu, không hiểu sao nó bị như vậy. Những hạt mưa làm ẩm ướt những sợi tóc của Lan Khê, cô gắt gao cuộn mình ở trong lòng của Mộ Yến Thần. Một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, đầy ngăn cách giữa anh và Tô Nhiễm Tâm vang lên. Bà tránh xa cô ấy ra một chút cho tôi. Tôi nghĩ rằng ít nhất bà cũng có một chút lương tâm nên mới có thể giao em ấy cho bà. Nhưng tôi đã lầm rồi, tôi biết trong lòng bà có điều cố kỵ, có oán hận nên mới sống chết không đồng ý sự tùy hứng của em ấy. Nhưng chẳng lẽ bà không biết em ấy đang có thai hay sao? Mấy chữ cuối cùng anh nghiến răng nói đặc biệt rõ ràng như muốn cắn vỡ xương cốt của bà vậy. Giống như một tiếng sét đánh vang dội, làm nổ tung trong đầu của Tô Nhiễm Tâm. Mang thai, Lan Khê đã có thai. Tô Nhiễm Tâm suy sụp ngã xuống trong mưa, bà cẩn thận nhớ lại tình cảnh khi thấy bọn họ ở phụ khoa ngày đấy. Lại nói, mấy ngày nay bà đều liên tục bức bách đối với Lan Khê. Thậm chí trong lúc cháu gái mình đang trong thai kỳ, bà thậm chí còn kéo nó tới trước mộ của chị gái mình mà lên án. Vừa mới rồi khi nó ngã xuống ôm bụng, chẳng lẽ... Mộ Ân Thần ôm lấy người trong lòng, sải bước, hướng tới, đi về chiếc xe. Cả người Tô Nhiễm Tâm như bị mê muội. Nhưng sau đấy bà vẫn kịp phản ứng, dồn sức bò dậy đi theo Mộ Ân Thần. Bà định đi tới gần để xem tình hình của Lan Khê, nhưng lại bị Nghiêm Khắc chặn lại. Mộ Ân Thần ôm Lan Khê ngồi vào chỗ ghế lái, Tô Nhiễm Tâm khẽ cắn môi, ngồi trên ghế sau, cả người đầy nước mưa làm bà gần như tê cứng. Nhưng bà nhìn thấy bộ dáng của Lan Khê đau tới mức nói không ra tiếng, chỉ có thể dùng hơi thở mỏng manh như ý bảo rằng bản thân rất đau. Tô Nhiễm Tâm cảm thấy đầu óc như sắp tan rã. Mộ Ân Thần đặt một nụ hôn nóng bỏng trên mặt cô, trái tim đau đớn như bị xé rách. Đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta lập tức đi bệnh viện, bảo bối, em hãy kiên trì một chút. Những giọt lệ nóng bỏng tràn ngập khắp trời đất, Lan Khê gắt gao ôm giữ nơi bụng khóc thành tiếng. Một đường đầy gió mưa, đường xá bởi vì trời mưa nên việc đi lại không thuận. Lại còn đèn đỏ trên khắp đường đi, Tô Nhiễm Tâm trơ mắt nhìn Mộ Ân Thần gọi điện thoại cấp cứu. Sau đấy, lái xe chạy như điên, vẫn như trước. Xe cộ bị đan sen gắt gao trên đường, chuyện kẹt xe ngày mưa vốn chẳng phiền toái, có người cố tình cho xe chạy không tuân theo quy định, chẳng thèm để cảnh sát giao thông đang nỗ lực khơi thông ách tắc. Càng ngày, càng nhiều chiếc xe lách đường vượt qua, trong mưa, vẻ mặt cảnh sát giao thông tràn ngập sự lo lắng phẫn nộ. Tay Mộ Ân Thần đặt trên vô lăng đã nổi gân xanh, mạch máu đập thình thịch đáng sợ. Két một tiếng vang lên, từ phía sau một chiếc xe liều mạng chen lên, cà sát vào xe của bọn họ. Vết quẹt dọc suốt theo cạnh xe thành một đường thật dài. Tô Nhiễm Tâm trong lòng đang căng thẳng, quay cửa kính xe xuống chửi ầm. Các người lái xe như thế nào đấy hả? Mộ Ân Thần thình lình vượt lên, sau đấy phanh lại chắn ngang chiếc xe phía trước. Tiếng mưa rơi làm át đi tiếng mắng chửi của Tô Nhiễm Tâm, trong đôi mắt lạnh lẽo lộ ra một tia đáo máu đáng sợ. Mộ Ân Thần an ủi người trong lòng xong xuôi rồi mới mở cửa xuống xe. Nước mưa tạt vào trên bộ tây trang màu đen của anh đầy lạnh lùng. Đi vòng qua phía trước xe, tới bên kia sổ xe đang hạ xuống. Trong nháy mắt, anh mở cửa xe lôi đối phương xuống, túm lấy cổ áo đối phương, chát một tiếng, hung dữ tống thêm một đấm lên mặt đối phương. Người nọ lảo đảo mấy cái rồi bổ nhào xuống phía dưới bánh xe. Tô Nhiễm Tâm chợt bị hồ dọa, nhưng bởi vì những tiếng động chung quanh trở nên ầm ĩ hỗn loạn, ở trong lòng tràn đầy kinh hãi. Người đàn ông kia bị nện suýt nữa nứt xương, cả người đầy nước mưa từ trên mặt đất đứng dậy, sát khí trong mắt nổi dậy, nhìn chằm chằm Mộ Yến Thần. Còn mẹ nó chứ, dám đánh ông mày hả? Ông đây quyết sống chết với mày. Một cú đấm hung ác như vừa mới vung lên đã bị Mộ Yến Thần hung hăng nắm chặt trong lòng bàn tay, vặn ngược thành một góc tù, một tiếng như bị gọi heo giết vang lên trong hoàn cảnh hỗn loạn. Cảnh sát giao thông liều mạng chen lách về hướng bên này, cùng lúc đấy mấy người bạn của chủ xe gây chuyện, nhìn nóng mắt, cũng cua thứ gì đấy, cùng nhau xuống xe tiến tới. Tô Nhiễm Tâm đã sợ tới mức ngay cả nói cũng không nói được, một người cầm chiếc Manivin là khu dụng cụ khởi động xe hơi quay bằng tay, trong sắt đi tới. Trong nháy mắt, bà hét một tiếng ôm lấy đầu. Khi ngước mắt lên đã thấy ở trên đầu Mỗi Thần đang cách đó vài thước bị nện trúng, hộc máu, một dòng máu đỏ tươi sành sạch tuôn ra. Đầu của anh nghiêng đi nửa phần, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo, sát khí. Một cước đá văng người đàn ông đang dây dưa với mình, đi về phía trước, cầm chiếc Manivin mà người kia mới thả xuống. Tô Nhiễm Tâm chưa bao giờ thấy cảnh bạo lực đổ máu diễn ra gần như thế. Tay của bà nắm trên chốt cửa run bần bật, ngay cả cửa cũng không sao mở ra được. Cảnh sát giao thông xông tới để ngăn cản, cũng bị hung hăng đập lại vài cái. Lại cô giống giận, ngăn cản mọi chuyện trước khi phát sinh án mạng. Chủ xe gây chuyện còn đang cùng cảnh sát rít gào tranh chấp. Mộ Thần đã bỏ qua người đàn ông tay chân kia, đi về hướng bên này. Anh vặn mở cửa xe, lên xe, thối lui vài bước, sau đó thừa dịp lách qua khe hở giữa đám người. Hướng tới chiếc xe đang chặn đường kia, hung hăng xô vào một cái. Sự va đập mạnh mẽ khiến cho Tô Nhiễm Tâm đụng vào thành ghế ngồi phía trước. Chiếc xe kia bị xô ra, chiếc xe màu đen theo sát phía sau giống như một mũi tên, lao ra bên ngoài đầy nguy hiểm. Cảnh sát giao thông phía sau hoảng sợ, phẫn nộ bắt đầu đuổi theo. Đánh lộn, phạm tội, đổ máu, Tô Nhiễm Tâm chưa bao giờ chứng kiến một Mộ Yến Thần như thế. Rất nhanh xe lao tới bệnh viện, khi Tô Nhiễm Tâm xuống chỉ kịp thấy bóng lưng của Yến Thần ôm Lan Khê đi vào trong. Vút qua một cái rồi biến mất, bà đứng xuống đất, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không được. Nước mưa hắt trên người lạnh cóng, bà cố gắng kìm lại cái run cầm cập trong người, bước theo. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Tô Nhiễm Tâm ngồi đấy, cả người như nhũn ra, khí chất tao nhã lẫn vẻ xinh đẹp đã sớm biến mất. Từ lúc Mộ Yến Thần đi vào, tay bà vẫn luôn run rẩy, không biết chờ đợi đã bao lâu, rốt cuộc đã thấy Mộ Yến Thần từ bên trong đi ra. Người đàn ông này giống như quỷ dưới địa ngục đi tới, vẻ mặt dịu dàng vừa rồi khi bên giường bệnh đã không còn nữa. Một lần nữa trở về sự lạnh lẽo, lúc đi ra trong nháy mắt, anh quắc mắt trừng Tô Nhiễm Tâm. Tô Nhiễm Tâm sợ tới mức run rẩy, không dám nhìn thẳng. Tiếng nói của bà trở lên khàn đặc. Lan Khê, nó sao rồi? Mộ Ân Thần chỉ lạnh lùng nhìn bà một cái, một câu nói cũng chẳng thèm, đi qua ngồi trên ghế dài, môi mỏng lạnh lùng phun ra bốn chữ. Cút xa một chút. Tô Nhiễm Tâm từ trên ghế dài đứng bật dậy. Cậu dám bảo tôi cút xa một chút, Mộ Yến Thần. Cậu cũng biết rất rõ ràng tôi là bề trên của cậu, vậy mà cậu lại dám nói với tôi một lời như thế hả? Một nụ cười mang chút khát máu nở rộ bên môi. Bề trên? Bà cho bằng rằng bà xứng đáng được coi là bề trên sao, Tô Nhiễm Tâm? Tôi đã bỏ qua là vì bà đã suy nghĩ trên dưới cho mẹ của Lan Khê. Cho nên đối với bà tôi đã có chút nhượng bộ, cũng có chút khách khí. Tôi đã có thể nhún nhường đến như vậy, vậy mà bà còn chưa thấy đủ hay sao? Em ấy đã trưởng thành đến như bây giờ, bà đã chăm lo được cho em ấy những cái gì? Chưa từng nuôi em ấy, chưa từng dạy dỗ, thậm chí thời điểm em ấy cần sự quan tâm yêu thương nhất, bà cũng chưa từng ở bên để an ủi. Thử hỏi bà có tư cách gì trong cuộc này mà khoa chân múa tay với cuộc sống của em ấy? Em ấy mang thai, đứa trẻ ấy là con của tôi, đứa nhỏ này tôi đã xác định phải giữ gìn. Em ấy cũng xác định như vậy, nếu như bà còn có một chút nhân tính, tốt nhất, cũng đừng đến mà kích động em ấy, càng không lên nói. Có ý nghĩ muốn làm cho chúng tôi tách ra. Mộ Yến Thần lạnh giọng nói, trong đôi mắt sâu thẳm là tơ máu càng nhiều làm cho người ta sợ hãi. Ngày trước, khi em ấy bị vuột mất một đứa trẻ, khi đấy tôi còn chưa được biết chuyện hai chúng tôi không phải là anh em ruột. Còn lúc này đây, bà muốn em ấy nhận rõ thực tế sao? Bà muốn em ấy tách ra khỏi tôi ư? Lại xóa sạch đứa nhỏ thứ hai của chúng tôi có đúng không? Tô Nhiễm Tâm, đây là sự yêu thương mà bề trên như bà dành cho em ấy ư? Bà không nhìn thấy mấy ngày nay em ấy có bao nhiêu đau khổ rồi sao? Cái này là chính đáng, tôi không biết. Tôi chỉ biết là nếu như bà còn dám động đậy một ngón tay vào em ấy, tôi sẽ không để cho bà còn sống mà đi ra khỏi Trung Quốc đâu. Tô Nhiễm Tâm, bà có thể thử. Anh vừa nói xong, vết thương trên trán bị đánh toạc ra, máu lại ồ ạt chảy ra ngoài, từng giọt chảy ra trên khuôn mặt Tuấn Giật tái nhợt. Một y tá đi ngang qua thấy, không nhịn được, vội hét lên một tiếng, buông cái khay trên người, chạy nhanh tới gọi người đưa lấy băng gạc, bông băng. Tiên sinh, trên đầu ngài bị thương, xem bộ dáng máu chảy như thế này, ngài phải nhanh chóng băng lại một chút, hoặc là kiểm tra xem như thế nào. Nó không chừng là sẽ phải khâu đấy. Ánh mắt của Mẫn Thần vẫn rét lạnh, sâu thẳm, gắt gao, yên lặng nhìn chằm chằm Tô Nhiễm Tâm, không chút để ý tới lời nói của y tá. Tô Nhiễm Tâm lúc này thấy miệng vết thương của anh làm cho người ta phải kinh hãi, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn. Nước mắt từ trong đáy mắt dâng tràn, Tô Nhiễm Tâm cố nén chua xót, quay mặt qua chỗ khác. Y tá, phiền cô hãy nhanh chóng băng bó cho cậu ấy. Những giọt máu kia, mỗi giọt chảy xuống, làm cho lòng của bà nóng bỏng như đang bị đốt cháy vậy.